Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, Tào Vũ Sinh. Nghiệt Long cuồng vọng, chết đi cho ta. Giang Vô Diễm hét lớn. Hoàng Nê bàn tay lớn đánh ra. Ngàn vạn cây rong xuyên thứ đi. Màu đen hoa nhỏ ở nhánh cỏ bên trên tỏa ra. Từng mảnh cánh hoa đón gió bay múa. Hóa thành một đạo lại một đạo ô quang xoay tròn. Đối mặt thế tới hung hăng công kích. Thân mã không lùi mà tiến tới. Vận chuyển lên côn bằng bảo thuật. Xuyên qua ở cây rong cùng giữa cánh hoa. Cực tốc tới gần Giang Vô Diễm. Ta có kiếm tâm một viên. Lâu bị bụi cực khổ quan khóa. Hôm nay bụi sạch ánh sáng sinh. Chảm diệt chư thiên tà vọng. Hắn nâng lên móng phải. Bỗng nhiên đâm vào lồng ngực. Chui vào trái tim bên trong. Chỉ nghe thấy tê lạp một tiếng. Một đạo nhuốm máu ánh kiếm xông lên tận trời. Vô cùng vô tận phù văn bao quanh nó bay múa. Mênh mông kiếm khí như đầy trời ánh sao rủ xuống. Giải đầy toàn bộ hư thần giới. Tâm kiếm. Năm đó đánh một trận. Tâm kiếm hạp mặc dù sụp đổ. Thế nhưng tùy tâm mà thành tâm kiếm lại ký túc ở trái tim của hắn bên trong. Tâm lớn bao nhiêu. Kiếm liền có mạnh bấy nhiêu. Đây là lá bài tẩy của hắn. Nếu không phải hiện tại tu vi nhận hạn chế. Hắn tuyệt sẽ không vận dụng. Bởi vì đạo này thần thông cần tiêu hao cũng không phải là thần lực. Mà là hắn máu trong tim. Độ thiên nhất kiếm. Kiếm khí động trời cao. Đầy trời cây rong cùng màu đen hoa nhỏ bị chảm diệt. Khí tức kinh khủng nháy mắt tràn ra khắp nơi đến toàn bộ hư thần giới. Làm cho tâm thần người kịch chấn. Chỉ là nhân đạo lĩnh vực kiếm khí. Làm sao có thể tổn thương. Chấm ngoặc kép. Độ thiên kiếm ánh sáng vắt ngang bầu trời. Trong chốc lát bổ vào Giang Vô Diễm trên người. Trực tiếp xuyên qua mi tâm của nàng. Xắn nát nó trong cơ thể sinh cơ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Giang Vô Diễm tức sùi bọt mép. Muốn dựa vào trong cơ thể lưu lại tiên đạo lực lượng thoát khỏi kiếm khí rảo sát. Nhưng không có biện pháp ngăn cản đây hết thảy. Nàng bị phong ấn quá nhiều năm. Nguyên thần lực lượng khô héo. Không thể hiện ra đỉnh phong chân tiên thực lực. Nàng vốn là muốn thôn phệ thân mã khôi phục lực lượng. Lại không nghĩ rằng đụng phải kẻ khó chơi. Độ thiên kiếm khí bá đạo vô song. Nháy mắt đem Giang Vô Diễm chém phá thành mảnh nhỏ. Nó trên người tiên đạo ánh sáng càng phát ra ảm đạm. Nguyên thần sắp tan rã. Giang Vô Diễm chấn kinh vạn phần. Trơ mắt nhìn chính mình tiêu vong. Thất thanh nói. Cái này sao có thể. Ta là tiên. Là trường sinh cửu thị. Vô địch thiên hạ tiên. Làm sao lại bại. Ai ở xưng vô địch. Cái nào dám nói bất bại. Đế lạc thời đại cũng không thấy. Giết ngươi. Thân mã lời nói mang theo một cỗ lăng lệ bá đạo. Giống như một vị đế vương ở quát hỏi. Uy áp cửu thiên thập địa. Răng rác. Giang Vô Diễm chân linh nổ tung. Rốt cuộc không chịu nổi. Triệt để hủy diệt. Hóa thành mưa ánh sáng phiêu tán trong hư không. Đồ tốt. Thân mã nhanh chóng lấy ra một cái bảo bình. Hấp thu nổi bồng bềnh giữa không trung mưa ánh sáng. Đây là chân tiên sau khi chết lưu lại tinh túy. Có thể luyện hóa vì vô thượng bảo dược. Một đời chân tiên. Cứ như vậy mất mạng. Mà lại sau khi chết còn bị thân mã lần thứ hai lợi dụng. Không thể không nói. Chết thực sự biệt khuất. Hư thần giới bên trong. Vô số người thông qua đặc biệt pháp trận nhìn kỹ chiến trường. Thấy cảnh ấy. Thiên địa thoáng cái mất tiếng. Vô cùng yên tĩnh. Bực này rực rỡ chiến tích có thể xưng tuyệt thế. Là có thể ghi vào lịch sử trong điển tịch. Tất cả mọi người như chúng ma chú. Quên đi hô hấp. Hóa đá. Dù chỉ là một tôn tàn tiên. Chỉ còn lại có nguyên thần ở kéo dài hơi tàn. Không có tràn đầy khí huyết cùng đỉnh phong chiến lực. Có thể nhân đạo lĩnh vực sinh linh lại có ai có thể nghịch thiên đồ. Thế nhưng, thân mã, làm được, chỉ dựa vào một kiếm, liền đem nó chảm diệt. Đám người chỉ bất quá nháy một cái mắt mà thôi. Tiên liền chết, ai ở xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Chấm ngoặc kép, Thạch Hạo ánh mắt trong vắt, không ngừng lặp lại câu nói này. Đây không phải ngươi ở biên hoang đế quan đối chiến An Lan lúc nói lời sao? Tên kia khẩu khí làm sao cũng lớn như thế. bên cạnh đại mập mạp thầm nói. Rõ ràng chỉ là nhân đạo lĩnh vực tu sĩ, liền tu vi cũng không đạt đến đỉnh phong. Vì sao có thể đồ tiên? Đạo kiếm quang kia là cái nào đó tiên khí hay sao? Một chỗ ẩn nấp khu vực, điểu gia khó hiểu nói. Không giống, ánh kiếm kia đồng thời không có thả ra tiên đạo pháp tắc. Vẻn vẹn chỉ là kiếm khí, thuần túy đến cực hạn kiếm khí. Thật sự là quỷ dị. Tình Bích đại gia vuốt ve hoa dâm dâu ria, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Lại nói, có hay không muốn đi qua hỏi một chút? Hay là đừng, nếu để cho hắn biết là ta đem nó đưa vào cái kia phiến nơi phong ấn. Không phải bổ ta, điểu gia liên tục khoát tay. Sau đó chui vào hư thần giới chỗ sâu. Hạ giới lại có như thế thiên tài. Trước kia làm sao không có phát hiện đây. Trở về nhất định muốn hướng tộc lão bẩm báo. Nhìn hắn hình dáng tướng mạo, chẳng lẽ là chân long nhất mạch người thừa kế? Một khi hắn đặt chân đỉnh cao nhất, quả nhiên là vô địch thiên hạ. Tiên vực mấy vị kia tuổi trẻ đại nhân vật cũng chưa chắc có thể áp đảo hắn. Mọi người nhiệt nghị, xôn xao, đạo gia ta làm sao càng xem đầu kia lông trắng rồng càng có loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ ở đâu gặp qua? Đại mập mạp ánh mắt có chút mê mang. Trăm mối vẫn không có cách giải. À, nếu không ta mang ngươi tới nhận thức một chút. Thạch Hạo mở miệng, sau đó lại nhìn về phía người chung quanh. Nói, các ngươi cũng đi không? Đi, làm gì không đi? Huynh đệ của ngươi chính là ta huynh đệ. Một cái đầu đầy tóc vàng nam tử tùy tiện nói. Cầu còn không được, đám người phụ họa nói. Một đoàn người mượn nhờ trước đó lúc chiến đấu xé mở khe hở. Nhanh chóng rời đi mảnh này mê vụ đầm lầy. Hướng phương xa địa vực phóng đi. Thua thiệt chết rồi. Thua thiệt chết rồi. Chấm ngoặc kép. Trong chiến trường, thân mã đau lòng không thôi. Không nghĩ tới thu lấy tiên đạo tinh túy còn đền bù không được hắn máu trong tim tổn thất. Cũng không biết dài nhiều lắm thời gian mới có thể tu dưỡng tốt thân thể. Bạch. Đột nhiên. Chân trời chỗ xông ra 8-9 đạo thần quang, hướng thân mã bắn nhanh mà tới. Nhị đệ, sư điệt, các ngươi đến a. Thân mã nhìn ra xa bầu trời, phát hiện là Thạch Hạo bọn họ, nhiệt tình hô, đạp đạp, trừ Thạch Hạo cùng Cát Cô, đồng hành còn có 5-6 vị người trẻ tuổi. Nam anh tư bừng bừng phấn chấn, nữ sinh sắn mỹ lệ, nếu là đặt ở kiếp trước, có thể xưng thiên vương cấp đội hình. Ta ở mê vụ đầm lầy đụng phải bạn của thượng giới. Bọn họ vừa vặn trông thấy ngươi đầu tiên hành động vĩ đại. Muốn tới đây nhận thức một chút. Thạch Hạo nói, ta thân mã thích nhất kết giao bằng hữu. Gặp qua các vị, thân mã vẻ mặt tươi cười. Hướng mọi người tại đây từng cái gật đầu thăm hỏi. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Thạch Hạo bên cạnh đại mập mạp. Ánh mắt thoáng cái tách ra ngập trời ánh sáng thần thánh. Xông thẳng lên trời, hắn sải bước hướng về phía trước, lên tiếng kinh hô nói. Đoạn mập mạp, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn lại. Một mặt hiếu kỳ, bị thân mã xưng là đoạn mập mạp nam tử cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Nói, thân huynh là phủ nhận lầm người rồi. Ta gọi Tào Vũ Sinh, không họ Đoàn, mặc dù ta xem huynh đệ hình dạng cũng có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng ta xác thực chưa từng thấy qua ngươi. Đoạn, Tào, Vũ Sinh, không quan hệ, đều là ngươi liền đúng rồi. Thân mã duỗi ra long chảo khoác lên Tào Vũ Sinh đầu vai. Có thể ở lần này nhìn thấy đoạn đức kiếp trước, giống như nhìn thấy một vị lão hữu, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Đều là ngươi. Một bên Thạch Hạo suy nghĩ ngàn vạn. Hắn từng ở biên hoang bên ngoài nơi chôn cất ngoài ý muốn tao ngộ một số việc. Theo vô tận tuế nguyệt sau Tào Vũ Sinh cách thời gian ngóng nhìn. Chẳng lẽ thân mã đã từng như thế? Hay là đúng như hắn trước kia nói? Hắn thật đến từ thời gian hạ du. Thân huynh người cũng có thể đừng làm ta sợ. Ta chính là ta. Ta nhưng không có tu luyện nguyên thần thứ hai chi thuật. Tào Vũ Sinh lắc đầu nói. Ách, có lẽ thật là nhận lầm đi. Bất quá không quan hệ. Về sau chúng ta chính là bằng hữu. Thân mã tâm niệm vừa động, phát giác chính mình trước đó có chút thất thố. Lúc này Tào Vũ Sinh cũng không phải là hậu thế đoạn đức. Ha ha, ngươi người bạn này đạo gia giao định, ngày khác ngươi đi thượng giới, ta mời ngươi uống rượu. Tào Vũ Sinh vui tươi hớn hở nói, vậy liền nói định. Thân Mã gật đầu nói, vị này là Yêu Nguyệt công chúa, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.